Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169. Chương 169, lại lấy được thưởng. Canh thứ nhất, lấy được thưởng cảm nghĩ cái gì kỳ thật chính là một cái hình thức. Rất trọng yếu, nhưng không cần quá phận xoắn suýt hình thức. Không cầu nói hay lắm nói đến đặc sắc, nhưng chỉ cầu nói đến vừa vặn liền tốt. Chí ít Lục Viễn cho là như vậy. Lục Viễn rất hài lòng. Cùng trước đó so sánh, hắn cảm giác được mình rõ ràng có rất tiến bộ nhiều. Lần thứ nhất bên trên Venice lễ trao giải thời điểm, Lục Viễn giống một cái kẻ lỗ mãng còn có chút khẩn trương. Nhưng lần này tới Tây Ban Nha lễ trao giải sân khấu bên trên về sau, Lục Viễn rõ ràng cảm giác được mình không khẩn trương. Lần này thu hoạch được tốt nhất chụp ảnh thưởng về sau, Lục Viễn phát hiện mình phi thường bình tĩnh. Một bộ này lấy được thưởng cảm nghĩ lời kịch quả thực như nước chảy mây trôi, trôi chảy được không? Được, cầm thưởng, nói cảm nghĩ, cúp cung, lộ ra tiếu dung đi xuống đài. Hết thảy đều lộ ra là như vậy, ung dung không vội. Đều lộ ra thư thái như vậy, tiếng vỗ tay vang lên. Đáng tiếc tất cả vỗ tay người xem ánh mắt bên trong đều mang kinh ngạc. Nếu như không chú ý nghe lời, bọn hắn thậm chí cảm giác hai lần lấy được thưởng cảm nghĩ nội dung đều giống nhau như đúc. Lần thứ nhất có lẽ có thể cảm giác được tràn đầy thành ý. Nhưng là nghe lần thứ hai thời điểm, mọi người đột nhiên đã cảm thấy có như vậy một chút lúng túng. Người chủ trì có chút ho nhẹ một tiếng, cầm lại microphone tiếp tục hài hước chủ trì lên. Nói tiếp, Lục Viễn nghe không hiểu Tây Ban ngữ, sân khấu hạ vị đưa bên trên, thu được hai cái thưởng, chuyến đi này không tệ a. Lục Viễn một tay một cái cúp, mặt bên trên lộ ra thỏa mãn tiếu dung. Trước đó hắn hoàn toàn không có trông cậy vào có thể thu được thưởng, nhưng là lần này lại lấy được thưởng, cái này không thể không nói là một cái kỳ tích. Đương nhiên, duy nhất để Lục Viễn cảm thấy tiếc nuối phương chính là không có nhiều tiền thưởng. Cũng liền phát cúp tùy tiện đến chút tiền thưởng tùy tiện ý tứ một chút mà thôi. Lục Viễn, ngươi đã trải qua tương đối khá. Nếu như ngươi có thể lại lấy được một cái thưởng lời nói, ngươi liền đánh vỡ Hoa Hạ mấy năm này tại Tây Ban Nha lấy được thưởng ghi chép, đánh vỡ ghi chép. Nhẹ nhàng như vậy sao? Nhẹ nhõm. 10 năm, hàng năm Hoa Hạ đều có đạo diễn tham gia Goya thưởng. Duy nhất lấy được thưởng nhiều nhất là 98 năm một lần kia Lý Hữu đạo diễn nương tựa theo Thu Sơn. Ngay cả cầm hai cái giải thưởng, đây đã là đỉnh thiên ghi chép, ngươi còn cảm thấy nhẹ nhõm sao? Cái khác đâu? Cái khác cơ bản bên trên là bồi chạy nhiều. Nhiều năm đều là bồi chạy Lữ Du. Cái gì đều không có mò được, ngươi cho rằng Tây Ban Nha Goya thưởng là đầu đường rau cải trắng dễ dàng như vậy cầm? Vương Vĩ Tuyết liếc một cái Lục Viễn lắc đầu. Hắn nhớ tới Lý Hữu kinh lịch sau liền lại một chút cảm thán. Hoa Hạ phim tại phương Tây đoạt giải con đường là rất long đong. Kỳ thật Hoa Hạ phim cũng không thể nói chênh lệch, cũng không thể nói không được. Chỉ là có chút thuyết minh phương thức rất khó dung nhập những này ban giám khảo trong mắt. Không phù hợp bọn hắn bình thường khái niệm. Thu Sơn, nhưng thật ra là một bộ phim văn nghệ. Mà lại là văn nghệ đến xương loại kia. Loại này phim cũng không có bao nhiêu thị trường, thậm chí ở trong nước cũng không bị bao nhiêu người tán thành. Lý Hữu đang quay Thu Sơn, trước đó chỉ là một cái nhỏ đạo diễn. Thu Sơn, phẩm bán vé cũng là hố cha. 300 vạn đầu tư đổi 300 vạn phòng bán vé. Các loại chi tiêu đi qua, cơ bản bên trên chính là bồi thường tiền. Chớ nói chi là tại phòng bán vé đại chiến bên trong có thể nhấc lên cái gì gợn sóng. Rất nhiều người đều khuyên Lý Hữu nghĩ biện pháp đập thương nghiệp mảng lớn, hoặc là dứt khoát cái khác làm đạo diễn được. Thế nhưng là Lý Hữu lại chấp mang theo hắn bộ phim này một thân một mình tham gia Goya thưởng. Kết quả thật bất ngờ, ngay cả soát hai thưởng Thu Sơn, soát thưởng lớn về sau, Lý Hữu trở lại trong nước nhận lấy rất nhiều chủ lưu truyền thông chú ý nhiệt phùng. Lúc đầu bồi thường tiền, Thu Sơn cũng bắt đầu ở viện tuyến bên trong phát hình lần thứ hai. Lần thứ hai phát ra cùng lần thứ nhất rõ ràng khác biệt. Phòng bán vé cũng không có làm sao phát nhai. Sau đó ngay sau đó Lý Hữu đập lên Một Năm Kia Mùa Xuân, bộ này thanh xuân văn nghệ phim. Bởi vì ở trong nước có chút danh tiếng lại thêm lên trọng độ thổi phồng phim bản thân chất lượng. Cũng đủ cứng quan hệ. Cái này đầu tư 500 vạn vé xem phim phòng khai trương ngàn vạn trực tiếp đặt vững trong nước. Đạo diễn cơ sở địa vị. Có thể xưng vì đạo diễn sử cái trước hiếm có nhỏ kỳ tích kỳ thật Vương Vĩ Tuyết trước đó đối Lý Hữu. Đạo diễn Một Năm Kia Mùa Xuân. Phòng bán vé kỳ tích vẫn tương đối cảm thán nàng vẫn cảm thấy hoa. Hạ không có khả năng xuất hiện cái thứ hai Lý Hữu. Ân loại này cảm thán tiếp tục đến Vương Vĩ Tuyết gặp Lục Viễn. Tốt a, tại nhìn thấy Lục Viễn về sau Vương Vĩ Tuyết phát hiện kỳ thật Lý Hữu kỳ tích cũng liền có chuyện. Như vậy, mặc dù là kỳ tích thế nhưng là chí ít Lý Hữu thao tác còn tại nhân loại trong phạm vi là có thể. Tiếp nhận, nhưng là Lục Viễn con hàng này còn là người sao? Nghĩ đến lúc này Vương Vĩ Tuyết lại liếc mắt nhìn Lục Viễn. Kỳ thật liền lấy tại Goya thưởng soát thưởng đi lên nói chuyện. Lục Viễn con hàng này đã cùng Lý Hữu không tướng trên dưới. Tương lai Hoa Hạ đạo diễn một nhóm bên trong Lục Viễn địa vị tuyệt đối không thấp. Cũng đúng, xác thực không phải dễ cầm như vậy thưởng. Lục Viễn gật gật đầu nhìn xem sân khấu. Hắn đối với mình tiếp xuống có cầm hay không thưởng ngược lại là không quan trọng. Tên tuổi cái gì kỳ thật cũng không quan trọng. Hắn rất bình tĩnh, đừng như vậy nói. Ân, kỳ thật coi như tiếp xuống ngươi tại cũng không cầm thưởng cũng đầy đủ ngươi xú thí. Chờ ngươi về Hoa Hạ thời điểm, ngươi liền sẽ biết ngươi sẽ có bao nhiêu phong quang. Cái này, trao giải vẫn tại tiếp tục. Bất quá hơi hòa hoãn dưới, người chủ trì thanh âm nói chuyện bắt đầu chậm lại lên. Không còn như trước đó đồng dạng như đạn pháo ngữ tốc. Đương nhiên đối Lục Viễn đến nói vẫn là nghe không hiểu. Trong lúc đó, mấy cái quốc tế bên trên lớn ca tại sân khấu dâng tấu chương diễn một đoạn yêu Mỹ dễ nghe ca khúc. Biểu diễn xong về sau. Người chủ trì lại lên đài xuất ra tấm thẻ tuyên bố đêm nay cái thứ ba giải thưởng quen thuộc hậu. Trường màn hình nhảy lên, quen thuộc Cao Phú Soái bên trong hai sững sờ cái kéo tay Lục Viễn ảnh chụp. Còn có kia quen thuộc cảm giác tiết tấu nhưng những cái kia thu hoạch được đề danh thưởng tác phẩm. Chủ sáng nhân viên lại lần nữa khẩn trương lên, là bọn hắn đều rất khẩn trương. Lần này là tốt nhất biên tập thưởng. Một cái hàm kim lượng không phải tối cao, nhưng lại rất trọng yếu một cái giải thưởng. Căn cứ nhiều mặt ban giám khảo nhiều mặt phân tích, ban giám khảo nhóm nhất trí nhận định thu hoạch được năm nay Goya thưởng tốt nhất biên tập thưởng. Tác phẩm là, người chủ trì cầm tấm thẻ nhìn một chút. Sau đó mở ra tấm thẻ lại phát hiện tấm thẻ bên trên vẫn như cũ là kia hai cái quen thuộc chữ. Hắn do dự xuống nhìn quanh tất cả mọi người trong lòng đột nhiên thăng ra một trận xấu hổ cảm giác. Tất cả mọi người coi là người chủ trì này đây là tại thừa nước đục thả câu. Người chủ trì làm thành như vậy về sau đem tất cả ân tình tự được đưa tới điểm cao nhất sự thật bên. Trên, người chủ trì cũng không có thừa nước đục thả câu hắn xác thực lúng túng. Cứ việc ta hiện tại không biết nên nói cái gì. Cứ việc có lẽ là thượng đế thiên vị, cứ việc được rồi, cung hỷ Lục Viễn, ngươi lại lấy được thưởng. Sân khấu bên trên, người chủ trì ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Lục Viễn vị trí bên trên. Đèn ánh sáng tại thời khắc này cũng toàn bộ chiếu ở Lục Viễn thân bên trên. Vương Vĩ Tuyết lần này là có chút ngây dại, thậm chí là quên nhắc nhở Lục Viễn. Mà Lục Viễn lại phảng phất phản xạ có điều kiện đứng lên sửa sang lại hoàn toàn không có loạn cà vạt. Nhìn xem tất cả mọi người mục quang cùng kia chướng mắt đèn chỉ lấy về sau. Lục Viễn do dự xuống cúi đầu nhìn xem đều quên đứng lên Vương Vĩ Tuyết. Ta có phải là lại lấy được thưởng rồi? Lần này là tốt nhất biên tập thưởng Hoạt Mai, trước đó biên tập không phải rất dở sao? Là rất dở, bất quá ngươi còn biên tập trùng tu một lần ngươi quên rồi. À, ta nhớ ra rồi, ta giống như tốn không ít tiền. Vậy ta lên đài, đi thôi. Lục Viễn xoay người đem một trái một phải hai cái cúp đưa cho Vương Vĩ Tuyết sau hướng sân khấu. Bên trên đi đến, đây là hắn lần thứ ba lên đài. Nói thật hắn đại não hiện tại là trống rỗng. Coi như hắn não đại động mở lại có thể oai oai cũng không nghĩ ra mình vậy mà lần nữa lấy được thưởng. Kịch bản như trước đó giống nhau như đúc. Cảm tạ người chủ trì sau tiếp nhận cúp nói lấy được thưởng cảm nghĩ. Cảm tạ mọi người ủng hộ. Thu hoạch được cái này thưởng với ta mà nói rất không dễ dàng. Vì bộ phim này ta tốn hao rất dài thời gian. Thậm chí đài tiếp theo phiến im lặng. Tiếng vỗ tay vang lên, nhưng là cái này tiếng vỗ tay đã bắt đầu trở nên vô cùng rộn ràng ràng. Thậm chí còn kèm theo tất cả mọi người sững sờ cảm giác. Khán giả không biết nên nói cái gì. Bọn hắn thậm chí cảm thấy mình đang nhìn chiếu lại. Là bọn hắn phát hiện người này từ lên đài bắt đầu liền tái diễn cùng một vật. Lục Viễn lấy được thưởng cảm nghĩ thời điểm biểu hiện trên mặt hoạt động. Cúi đầu hoạt động đều giống nhau như đúc, thậm chí lần này càng thêm điên cuồng, lấy được thưởng cảm nghĩ trừ đổi mấy cái từ ngữ bên ngoài. Cái khác đều đã hình thành thì không thay đổi. Cứ như vậy, lại là dạng này, nói cho ta hiện tại có phải là đang nhìn chiếu lại? Mặc dù không phải chiếu lại, nhưng là hoa hạ tiểu tử, ngươi ngay cả cầm ba cái thưởng chúng ta không có ý kiến. Nhưng là ngươi có thể hay không thay cái lấy được thưởng cảm nghĩ? Đúng vậy a, ngươi đây là muốn hủy chúng ta Tây Ban Nha Goya thưởng sao? Hoa hạ tiểu tử, ngươi liền chỉ biết nói hai câu này sao xin nhớ. Đến điểm có ý mới điểm cảm nghĩ đi, nói xong lấy được thưởng cảm nghĩ về sau. Lục Viễn nhìn xem nụ cười trên mặt miễn cưỡng người chủ trì cùng phía dưới một đám nghĩ nện đồ vật. Đi lên người xem. Lập tức toàn thân giật mình, ngay sau đó tăng thêm tốc độ đi dưới sân khấu. Hắn có loại xám xịt cảm giác, mạng lưới các đại bình đài bên trên. Cái thứ ba thưởng nắm bắt tới tay rồi. Đúng vậy a, cái thứ ba thưởng cũng lấy được. 666 a, cái này nhị cầu tử đã trải qua phá kỷ lục. Cái này tuyệt bức là muốn phá kỷ lục a. Ai còn có thể có như thế điều a? Đáng sợ a, ta chấn kinh. Toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm màn hình đám dân mạng nhìn ngây người. Sau đó bọn hắn ý thức được khả năng này là sáng tạo lịch sử tính một màn thao tác. Nháy mắt mạng lưới bên trên trực tiếp bình đài nháy mắt liền soát lên đếm không hết 666. Sau đó khi bọn hắn nghe được Lục Viễn lấy được thưởng cảm nghĩ sau càng là toàn thể hóa đá. Bọn hắn coi như nằm mộng cũng nghĩ không ra Lục Viễn thao tác vậy mà lại như thế tao. Nếu như lần thứ nhất nói câu kia lấy được thưởng cảm nghĩ lời nói cũng không có mau bệnh. Coi như lần thứ hai nói lấy được thưởng cảm nghĩ bọn hắn cũng miễn cưỡng có thể chịu. Nhưng là lần thứ ba người này đang làm gì đâu? Ngươi đã từng nói một lần còn muốn nói nữa một lần sao? Liền không thể thay cái lấy được thưởng cảm nghĩ. Ngươi không thấy được đều không có mấy cái người xem vì ngươi vỗ tay sao? Kiếm chuyện, ngươi quả thực muốn kiếm chuyện a? Khụ khụ, Lục tiên sinh lấy được thưởng cảm nghĩ cảm động lòng người. Khụ khụ, phía dưới chúng ta tiến vào kế tiếp khâu. Kế tiếp khâu là đài bên trên người chủ trì mặc dù cảm thấy phi thường im lặng nhưng hết lần này tới lần khác không có bất kỳ biện pháp nào nói Lục Viễn. Hắn chỉ có thể đánh cái giảng hòa. Dù sao lấy được thưởng cảm nghĩ toàn bộ nhờ tự do phát huy. Chỉ cần không liên quan đến một chút chính sách còn có cái khác ẩn dụ ngôn luận lời nói kỳ thực. Không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Cái khác khán giả cũng cảm thấy phi thường im lặng. thậm chí xếp sau mấy cái người xem càng là thỉnh thoảng mà nhìn xem Lục Viễn chỉ trò. Vẻ mặt này nhìn có loại ăn quá thời hạn hot dog đồng dạng tạc đặc sắc. Lục Viễn, ngươi lấy được thưởng cảm nghĩ ngươi liền sẽ nói câu này. Làm Lục Viễn trở lại chỗ ngồi bên trên về sau, cầm quốc vương Vĩ Tuyết có chút lúng túng. Lục Viễn ngay cả lấy được 3 cái thưởng vốn là một kiện một trận hưng phấn sự tình. Nhưng là loại này hưng phấn bị lấy được thưởng cảm nghĩ một làm liền làm sai lệch. Khụ, khụ, trước đó ta thật không nghĩ tới ta có thể thu được 3 cái thưởng. Cho nên ta không chút chuẩn bị, cái này lần sau thời điểm nhất định phải chú ý một chút. Tuyệt đối không nên lại xuất hiện tình huống tương tự biết sao. Vậy ta hiện tại điện thoại bên trên tìm kiếm lấy được thưởng cảm nghĩ. Không cần, sự tình đều phát sinh ngươi tại lục soát cũng không có tác dụng gì. Lần sau lấy được thưởng trước ta nhiều giúp ngươi chuẩn bị một chút đi. Tốt, Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết hai người bên này châu đầu ghé tai thời điểm. Bên kia sân khấu bên trên người chủ trì lần nữa lấy ra kế tiếp giải thưởng tấm thẻ. Tốt nhất phim nhựa thưởng tấm thẻ, sau đó người chủ trì nhìn xem tấm thẻ bên trên nội dung sau mở to. Hai mắt nhìn kém chút liền bệnh tim phạm vào. Hắn dụi mắt một cái, thậm chí cho là mình cầm nhầm tấm thẻ. Nhưng là xem xét tấm thẻ hoàn toàn không sai. Cho nên, ta cái kia thượng đế a. Cái thứ tư tốt nhất phim nhựa thưởng được chủ là Hoa Hạ tiểu tử. Ngươi không cần ngồi, ngươi cầm xong thưởng về sau liền vẫn đứng đi. Bởi vì cái này thưởng lại là ngươi. Lên đây đi thượng đế a. Lặng ngắt như tờ, toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đần độn mà nhìn xem đứng lên Lục Viễn. Bọn hắn muốn chửi má nó. Tại sao lại là hắn? Lần thứ tư, người này muốn làm gì? Muốn nhận thầu Tây Ban Nha giải thưởng? Hoặc là ngươi thật muốn hủy Tây Ban Nha? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.